Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1237, thành phẩm dị đan. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, 2, hệ thống người anh em. Thật không nghĩ tới, trực tiếp đưa hạt thành phẩm đan dược. Người cũng quá bạn tâm giao. Tô Nhiên một cái kích động, từ trên mặt đất nhảy. Hưng phấn giống to 3 tiếng. Đều phát tiết hết trong nội tâm kia phần cuồng hỉ, lúc này mới đã nhận ra có chút không đúng. Vò đầu lẩm bẩm, lần trước hóa kính thành đan thời điểm, trả lại ban thưởng 1, điểm may mắn, cùng xưng hô, hiện tại ngược lại tốt rồi. Một chút ban thưởng đều không có. Keo kiệt, đúng rồi, nhìn xem viên đan dược kia là cái gì thuộc tính, nếu là có lấy khỏi hẳn hiệu quả trị liệu. Vậy sướng rồi, Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, rất cẩn thận vuốt ve một hồi, lúc này mới dò xét nổi lên viên đan dược kia thuộc tính. Tinh thần đan, dị, trước hiện hóa, dùng ăn có thể đạt được tinh thần biến dị phương hướng không biết, hiệu quả không biết, chú thích, tầm mộng kính biến thành, nếu không cửu thiên thần thủy phụ trợ, hẳn phải chết, ha ha, trực tiếp rút thăm được thành phẩm đan dược. Vận khí cũng thật tốt quá a, đây quả thực là giống như thần trợ. Tô Nhiên hưng phấn cười ha hả, còn không có cười vài tiếng, đã nhận ra có chút không đúng, tiếng cười lập tức im bạt, thần sắc có chút xấu hổ lẩm bẩm, này tinh thần đan có cái chim dùng, cùng trị liệu chứng bệnh bắn đại bác cũng không tới a, khắc phục dụng trực tiếp trở thành bệnh tâm thần. Vậy có việc vui hãy nhìn, đối với cái này khỏa tinh thần đan Tô Nhiên ôm lấy hầu nghi thái độ, có ăn hay không, ngược lại là thành một vấn đề. Hệ thống liên tục ban bố 10 đạo thông cáo, các người chơi cũng đã lâm vào bên trong điên cuồng. Không nói trước viên đan dược kia có nhiều chân quý, mà lần này người may mắn thân phận, thành bọn họ nghị luận nóng chủ đề. Cuối cùng nhất trí xác nhận, người này đang là vừa vặn đạt được luận võ đại hội vô địch nước đổ khó hốt. Trung quy tổ chức luận võ đại hội, chính thức đã cho ra qua giải thích, quán quân sẽ có rút thăm được tầm mộng kính cơ hội. Không nghĩ tới, lại hội một bước đúng chỗ, trực tiếp nơi tuyệt hảo thành đan, nước đổ khó hốt, rút thăm được vượt qua chân quý đạo cụ, người cần phải mời khách, cầu phát đồ dám qua xem qua nghiện, phúc thủy đại thần, điểm này chuyện nhỏ ngươi sẽ không giúp a? Đúng vậy a. Ta đã lớn như vậy trả lại chưa thấy qua tầm mộng kính hình dạng thế nào đâu. Chỉ cần có thể cho ta xem một chút, cho dù ít sống 10 năm cũng nguyện ý a. Các ngươi cũng thật là có ý tứ, ai nói này tầm mộng kính là bị nước đổ khó hốt lấy được. Trên lầu, không nên bị chân tướng che đôi mắt, nếu như không phải là nước đổ khó hốt đạt được, lão tử trực tiếp ăn bay liệng. Phúc thủy ca ca, ngươi có thể hay không để ta nếm thử đan dược này là cái gì vị? Nếm một ngụm 100 vạn tiền mặt, hắc, ý nghĩ ngược lại là rất tốt, chỉ sợ đan dược này không đủ ngươi một miếng ăn. Trong hiện thực, ánh sáng hắc ám trong phòng bầu không khí lại là âm trầm đáng sợ. Một người mặc màu xám đen mỏng áo lông nam tử, đang ngồi ở đầu giường nhìn xem trong điện thoại di động thần ma diễn đàn. Những lấy lòng đó Tô Nhiên lời nói, giống như là đang không ngừng trào phúng hắn đồng dạng, để cho trong mắt của hắn lửa giận càng ngày càng tràn đầy. Hàm răng cắn vang ken két, đến cuối cùng trực tiếp cầm bình một khóa, đưa điện thoại di động ném vào trên giường. Này chết tiệt nước đổ khó hốt, cũng dám đoạt kỳ ngộ của ta, thật coi ta say rượu chi ông dễ trêu hay sao? Thực đáng giận, nếu ta có thể đăng tràng. Gian phòng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, này cái nam tử trẻ tuổi không còn có truyền ra qua thanh âm. Nào đó thần bí ngành, cho ta cha, đem nước đổ khó hốt thân phận cho ta điều tra ra. Thân mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử, trong mắt hiện lên một vòng kích động, tiểu trương, theo sát radar truy tung, đem cái này người chơi địa chỉ cho ta tìm ra. Vâng. Phái người đi trong trò chơi cùng nước đổ khó hốt thương lượng. Bất luận trả giá bao nhiêu giá lớn, cũng phải đem mai này dị đan cho đoạt tới tay. Lãnh đạo, nhiệm vụ này chúng ta làm không được a? Căn bản tra tìm không được nước đổ khó hốt ít, lại tìm không được hắn ở nơi nào, như thế nào cùng hắn thương lượng. Sau lưng trung niên nam tử này, còn đứng lấy ba người tuổi không lớn lắm thanh niên. Chuyện đó chính là từ kia vóc người cao nhất người trẻ tuổi. Liền ít đều bí mật sao? Đây là hảo thủ đoạn. Các ngươi có thể từ bạn tốt của hắn vào tay. Chỉ cần có thể cộng thêm nước đổ khó hốt hảo hữu. Ta phần thưởng hắn 10 vạn tiền thưởng. Chuyện này là thật, ba đứa con, nói cái gì, ngươi xem ta lãnh đạo như loại kia người nói không giữ lời. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đổ bộ trò chơi a. Ha ha, này 10 vạn tiền thưởng là ta, hai ngươi nhưng không cho đoạt, đây cũng không nhất định, nhanh tay có tay chậm không, thêm cái hảo hữu mà thôi, nhiệm vụ này không khó. Ba người giống như là bị hỏa thiêu bờ mông, nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài, còn là tuổi trẻ tốt, sinh lực tràn đầy, liều lực 10 phần, trung niên nam tử nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được cười lên. Lão đại, ta muốn là tìm đến nước đổ khó hốt chân thật địa chỉ. Có ban thưởng không? Vừa nghe đến 10 vạn tiền thưởng, Tiểu Trương cảm thấy có chút nóng mắt, nhanh chóng vì chính mình đòi hỏi nổi lên chỗ tốt. Có, đều có, thực không hiểu nổi các ngươi những cái này tuổi trẻ. Một tháng tiền lương 10 vạn, còn nghĩ điểm này tiền thưởng để vào mắt. Chân thật việc lạ, trung niên nam tử tâm tình rất tốt. Từ khi được biết dị đan tin tức, nụ cười trên mặt sẽ không tiêu thất qua. Lão đại, ngươi là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Ta này nhất tuyến thành thị giá phòng nhiều quý. Ta cho dù không ăn không uống 10 năm, cũng tích lũy không nổi một bộ phòng. Không đúng à, như thế nào ngày bình thường gặp ngươi dùng tiền tiêu tiền như nước. Cũng không có phát hiện ngươi có tích lũy tiền dấu hiệu à. Vậy gì, trong nhà phá bỏ và rời đi nơi khác, phân ra ba phòng, ta làm khó chính mình làm gì vậy? Hơn nữa, có tiền không lợi nhuận khốn kiếp, lãnh đạo nghẹn, vạn ma bảo sơn, khô lâu thôn, lúc này tô nhiên thành một cái người bận rộn, từng cái hảo hữu đều truyền đến chúc mừng tin tức, trong đó cũng không có thiếu hỏi tầm mộng kính giá cả. Cũng bị tô nhiên cho lời nói dịu dàng cự tuyệt. Một chút vòng qua vòng lại chỗ trống cũng không có lưu lại. Nhưng mà, liền vào lúc này, mưa phùn nhao nhao hảo hữu tin tức phát qua, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nước đổ khó hốt, kia tầm mộng kính có phải hay không trong tay ngươi? Không sai, vừa rút thăm được, nữ nhân này giúp hắn không ít vội vàng. Tô nhiên không muốn lại đi qua loa nàng. Ai đúng rồi, vừa rồi như thế nào không online? Chấm chấm, như thế nào, ngươi tại quan tâm ta? Chấm, mưa phùn nhao nhao trong thanh âm lộ ra một cổ kinh hãi. Càng nhiều còn là ngoài ý muốn, tô nhiên này mới phát hiện, chính mình lại tái phát cấp thấp sai lầm. Lời này hẳn là từ bản tôn thân phận đến hỏi, hiện tại ngược lại tốt rồi, hiểu lầm lớn hơn đi rồi. Mưa phùn hội trưởng, đừng hiểu lầm, ta đây chỉ là vô tâm thoáng nhìn mà thôi. Cũng không có ý khác, tô nhiên nhanh chóng giải thích, hắn cũng không dám cùng chị vợ chơi trò mập mờ. Đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Ta minh bạch, người minh bạch trái chứng chứng a. Người anh em cũng nói không hiểu sự tình. Người như thế nào minh bạch, nghe xong mưa phùn nhao nhao lời này. Tô nhiên thầm nghĩ muốn bị, nhanh chóng thay đổi cái chủ đề. Đi chuyển di nữ nhân này lực chú ý, ngươi hỏi cái này tầm mộng kính làm cái gì? Là cha ta để ta hỏi. Đúng rồi, hắn muốn biết, ngươi có hay không chuyển nhượng tầm mộng kính ý nghĩ. Giá cả tùy ngươi khai mở, chỉ cần không phải quá mức thái quá, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Không bán, ta hữu dụng, vậy đi à, ai? Ngươi một lại rảnh rỗi không có, hai ta một chỗ làm nhiệm vụ đây. Không rảnh. Khách chương.